Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 103, thuật ngữ tình yêu chưa được tải xuống, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, lúc Liễu Vũ Hy biết được tin tức từ chỗ Tần Tú Tú. Bài viết kia đã nổi lên đầu đề. Bình luận ẩn danh giống như một tấm lưới bảo vệ, để cho không ít học sinh bất mãn với cô ta chửi rủa ở đó. Ai đăng? Không biết, là tài khoản phụ. Tần Tú Tú lắc đầu. Đệt mỡ, mọi người không dám bàn tán trước mặt cô ta nhưng chắc chắn là sẽ lén nói xấu sau lưng. Ai có tật ăn cắp vặt chứ? Trong bụng Liễu Vũ Hy như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Làm cả người cô ta khó chịu. Ai sẽ đăng một bài viết như vậy? Lâm Du, chắc chắn là nó. Liễu Vũ Hy quay lại lớp học, lại không thấy Hoa Vũ đâu. Lâm Du đâu? Liễu Vũ Hy tiện tay tóm lấy một bạn học. Bạn học đó lắc đầu. Không biết, đến khi vào học Hoa Vũ mới về lớp. Có thể là thời gian đã làm Liễu Vũ Hy bình tĩnh lại. Không có gây sự với cô ở trường học. Hẻm nhỏ tối tăm, vài cái đèn đường đã nghỉ việc, mấy cái đèn còn đang cố gắng làm việc, tựa như ánh sáng trong bóng đêm. Đám thiêu thân theo ánh sáng mà lao vào. Một hình bóng cao gầy, đứng chờ ở bức tường dán đầy giấy quảng cáo, u ám như bóng ma. Lâm Du, mày cũng dám đến thật. Ở cuối con hẻm nhỏ, Liễu Vũ Hy dẫn theo nhóm chị em của cô ta, hùng hổ đi xuyên qua bóng tối, bước tới bên cạnh vòng sáng do đèn đường chiếu ra. Hoa Vũ ủ rũ dựa vào cột đèn, nghi ngờ thái độ của Liễu Vũ Hy. Rốt cuộc là mày muốn tao tới hay là muốn tao không tới? Cô ta tất nhiên là muốn nó tới. Nếu không thì làm sao cô ta xả được cục tức này? Liễu Vũ Hy cảm thấy Hoa Vũ hơi là lạ. Nhưng đám cô ta đông như vậy, chẳng lẽ còn phải sợ nó? Nhóm chị em bên cạnh làm Liễu Vũ Hy thấy tự tin hơn hẳn. Cô ta khoanh tay bắt đầu hỏi cung. Bài viết kia là mày đăng phải không? Hoa Vũ, mày đắc tội nhiều người như vậy. Sao lại chỉ nghĩ đến tao? Liễu Vũ Hy. Ngoại trừ mày, còn đứa nào dám đăng nữa? Lại còn trùng hợp như vậy. Liễu Vũ Hy không thể nghĩ ra ai khác. Hoa Vũ phì cười. Ý mày là trùm ở cấp 3 ngân giang này. Ai cũng phải sợ mày. Tần Tú Tú mở miệng. Còn phải nói sao? Mày còn không biết đi hỏi xem Vũ Hy của bọn tao là ai? Liễu Vũ Hy không lên tiếng. Nhưng tất nhiên cũng đồng ý với lời của Tần Tú Tú. Tự cho rằng mình là chị đại hả? Tần Tú Tú bắt đầu tâng bốc mấy chiến tích của Liễu Vũ Hy. Nào là chân đá người này, tay đấm người nọ, ai không biết còn tưởng cô ta là bá chủ thế giới ngầm. Hoa Vũ, tụi mày mạnh hơn chị Dĩnh của trường ta sao? Bà là cái thá gì? Tần Tú Tú không phát hiện có gì đó sai sai. Thuận miệng nhận luôn, chê bai chị Dĩnh một hồi. Tần Tú Tú bịa rất quen miệng. Rõ ràng không phải là lần đầu bịa như vậy. Hoa Vũ, oa, một tiếng, không ngờ tụi mày lợi hại dữ vậy đó. Tần Tú Tú giống như là người đại diện của Liễu Vũ Hy. Bây giờ biết sợ rồi sao? Nếu mày không muốn chết quá thảm thì quỳ xuống xin lỗi Vũ Hy nhà tao. Nói không chừng tụi tao còn có thể tha thứ cho mày. Hoa Vũ vỗ tay, Tần Tú Tú nhíu mày. Mày vỗ tay cái gì? Hoa Vũ lại, bốp bốp, vỗ thêm hai cái, khen thưởng cho sự can đảm của thiếu nữ chưa trải sự đời. CMN con này muốn chết à, mọi người nghe thấy chưa? Hoa Vũ đột nhiên nói vọng về một hướng. Tần Tú Tú đang xắn tay áo muốn dạy dỗ Hoa Vũ thật tốt. Kinh hoàng, mày đang nói chuyện với ai? Tần Tú Tú thấy Hoa Vũ hơi động môi dưới, nhưng không có tiếng gì phát ra. Cái khẩu hình đó là quỷ, trong bóng tối bên cạnh, có mấy cái bóng lắc lư đi ra, ngõ nhỏ tối tăm, bỗng nhiên nổi gió, sau lưng Tần Tú Tú chảy mồ hôi lạnh, thật sự có thứ không sạch sẽ, những người khác tất nhiên cũng bị dọa sợ, thậm chí có người lùi về sau hai bước. Liễu Vũ Hy dù gì cũng là một chị đại, nhìn kỹ mấy cái bóng đó rồi giữ lại mấy người đang muốn chạy, là người. Mấy cái bóng kia lần lượt lộ ra nguyên hình, là người, Ngược sáng, bọn họ không thấy rõ mặt mũi trông thế nào. Nhưng chắc là cùng trường với bọn họ. Đệt, giả thần giả quỷ, Lâm Du, vậy mà mày dám gọi người. Hoa Vũ rất muốn trợn mắt, cô lại không bị đần. Cách chương.